Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả? Lão Du điều kinh ngạc nhìn bao tải đầy thỏi vàng. Những thứ này không thể tiêu bừa. Vậy thì dùng vào đâu? Lông mày đang nhíu chặt của Chu Quang Hách chợt giãn ra. Ánh mắt nhìn Thủy Lang đầy ngưỡng mộ, khâm phục và cả một cảm xúc phức tạp không thể diễn tả bằng lời. Tóm lại, anh cứ trông giúp em trước đã. Thủy Lang buộc chặt miệng bao tải, quan sát căn nhà rồi quay sang hỏi Chu Quang Hách. Nơi này có an toàn không? Nếu Châu Hiền thực bị dồn đến đường cùng, bí quá hóa liều thì sao? Ở đây toàn là cán bộ công an sinh sống. Anh đã cố tình chọn căn nhà riêng biệt này, bên trong và bên ngoài đều có hai lớp khóa. Chu Quang Hách liếc nhìn căn phòng đầy bảo vật, nếu em vẫn thấy chưa yên tâm, anh sẽ ghé qua kiểm tra mỗi ngày, trước khi đi làm, trong giờ nghỉ trưa và trước khi tan ca. Yên tâm đi, tôi sẽ ở đây trông chừng cả đêm, dùng mạng sống để bảo vệ chỗ này. Lão Du điều chỉ vào đống đồ nội thất cổ phía sau. Cả mấy món này nữa, cho đến khi chị lấy lại được căn biệt thự, tôi cam đoan một thứ cũng không thiếu, giao lại nguyên vẹn cho chị. Thủy Lang nhìn quanh một vòng, căn phòng đầy dãy báu vật, trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện. Chỉ cần thời gian trôi qua, từng món đồ này sẽ trở thành vô giá. Đi thôi, tôi mời mọi người đi ăn nhà hàng Quốc Doanh, giờ đã gần 9 giờ rồi. Nhà hàng Quốc Doanh chắc gì còn cơm, may ra còn chút canh cặn thôi. Hay về nhà có gì ăn nấy trước đi. Chu Hu giúp nấu một nồi mì, nhỏ vài giọt xì dầu, tiêu, muối, dầu mè vào bát sứ trắng men. Rồi vớt mì vào, chan nước mì nóng hổi, sau đó đặt lên trên một quả trứng ốp la vừa rán xong. Nhà có sẵn chút thịt mang từ thôn Hồng Hà về, Chu Hủy thái sợi, xào cùng ớt xanh làm đồ ăn kèm. Thủy Lang lôi ra một hộp thịt hộp, mở nắp, cắt thành lát, mỗi bát mì đặt 2 miếng. Lão Du điều, Khai Dương, mai đến nhà tôi đãi mọi người một bữa thịt tươi ngon. Chẳng phải đây đã là thịt rồi sao? Lộ Khai Dương gắp một lát thịt hộp thả vào nước mì làm nóng, chỉ cắn một miếng nhỏ mà không nỡ ăn hết. Món này còn hiếm hơn cả thịt tươi, nghe nói chỉ có ở cửa hàng Hữu Nghị, cần có phiếu ngoại tệ mới mua được. Không phải ai cũng có cơ hội ăn đâu, đúng là mở rộng tầm mắt rồi, thằng nhóc này, không có cậu của mày, liệu mày có được ăn món ngon này không? Lão Du điều vươn đũa cướp mất miếng thịt hộp còn lại trong bát của Lộ Khai Dương rồi nhanh chóng dùng tay che chắn bát của mình. Ê, chính tôi còn không nỡ ăn nữa mà, không nỡ ăn chẳng phải là để hiếu kính trưởng bối sao? Thủy Lang liếc xéo Lão Du điều một cái, định gắp phần thịt hộp trong bát mình cho cậu trai trẻ. Nhưng ngay lúc đó, Chu Quang Hách đã kẹp miếng thịt hộp từ bát mình sang bát Lộ Khai Dương. Ấy, anh Hách, anh ăn đi, tôi chỉ cần một miếng là đủ rồi. Lộ Khai Dương vừa định kẹp miếng thịt về lại bát của Chu Quang Hách thì thấy Thủy Lang đã gắp thêm 2 miếng vào bát của Chu Quang Hách. Anh ta lập tức nén cười, kéo bát mình về, cúi đầu húp sột soạt ăn mì. Chu Quang Hách nhìn Thủy Lang, mím môi cười, định kẹp thịt trả lại nhưng bị một đôi đũa khác giữ chặt. Anh ăn đi, thật sự em không quá thích thịt hộp, vẫn thích ăn đồ anh nấu hơn. Thấy cô không phải nói đùa, Chu Quang Hách liền gắp miếng thịt hộp cô nhường, ăn cùng mì. Tối nay mọi người đều đói, không đợi được nữa. Ngày mai anh sẽ nấu vài món mới, em muốn ăn gì? Mua 2 con gà đi, Lão Du điều muốn ăn. Lão Du điều ngẩng đầu cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là chị đại của tôi thích ăn gì đều nhớ rõ. Chỗ thịt mang từ thôn Hồng Hà về cứ nấu hết đi, mua thêm chút rau xanh. Thủy Lang thực ra muốn đi ăn một bữa Tây, vé cũng đủ nhưng vì chỗ thịt lợn mang về vẫn còn khá nhiều. Đã để 2 ngày, nếu không ăn sớm sẽ hỏng mất, mai anh xem rồi mua thêm nhé. Nhớ gọi cả Lý Hoa và Chu Tường. Lý Hoa và Chu Tường dù sao cũng là công an, để tránh gây phiền phức cho họ. Sau khi giao đồ xong, Thủy Lang đã để họ đi trước. Được, em cũng đừng bận tâm, họ rất cảm kích em. Hơn nữa đây cũng là công việc của họ. Chu Quang Hách dừng đũa. Và lại, nếu có gì cần, anh sẽ giúp họ lo liệu. Thủy Lang khẽ nhếch môi, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Buổi tối, tắm xong, Thủy Lang nằm trên giường, quấn trong chiếc chăn len lông dê đỏ thẫm, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa mới nhắm mắt, Thủy Lang đột nhiên cảm thấy đau nhói ở vai. Cô mở mắt, kéo cổ áo ra nhìn, thấy trên vai có dấu móng tay cào, ba vết trong số đó đã rơm máu. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nếu không phải Chu Quang Hách đến kịp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tối nay chắc chắn cũng không thể thuận lợi như vậy. Chu Quang Hách vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy một mảng da trắng nõn thấp thoáng, lập tức quay mặt ra ngoài nhưng chợt cảm thấy không ổn, cau mày hỏi. Em bị thương à? Chuyện nhỏ thôi. Thủy Lang cài lại cúc áo ngủ. Em đã rửa bằng nước xà phòng rồi, xem như khử trùng. Chu Quang Hách cau mày chặt hơn. Em cài nút áo lại trước đã. Cài xong rồi, Chu Quang Hách xoay người vào phòng, không nhìn về phía Thủy Lang mà đi thẳng đến bàn làm việc. Anh mở tủ bên phải, lấy ra một hộp y tế màu xanh quân đội có in dấu chữ thập đỏ, rồi bước đến bên cạnh cô, dừng lại. Thủy Lang ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn hộp y tế trong tay anh, bĩu môi. Sao anh không nói sớm, em vừa mới cài cúc xong. Nói xong, cô liền tháo cúc áo, kéo cổ áo xuống, lộ ra một bên bờ vai trắng mịn tròn trịa. Chu Quang Hách, ánh mắt đột ngột bị lóa sáng, theo phản xạ anh lập tức quay đi nhưng chỉ một giây sau, anh lại quay lại nhìn. Khi thấy ba vết cào hình trăng khuyết rớm M, á, U trên vai cô, tim anh như thắt lại. Lúc này, anh không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức mở hộp y tế, lấy ra lọ cồn iốt để khử trùng. Phu nhân nhà họ Châu làm sao? Thủy Lang hít lên một tiếng, bàn tay cầm bông của Chu Quang Hách cũng khẽ run theo. Ráng chịu một chút, sẽ ổn ngay thôi. Lúc anh vào, bà ta đã làm em bị thương rồi sao? Chắc vậy. Anh đến rất kịp thời, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lão Du Điều và Khai Dương cũng ở đó mà. Hai người bọn họ sao có thể so với anh? À, nhẹ chút nào, xin lỗi. Chu Quang Hách siết chặt miếng bông, cẩn thận lau vết thương cho cô. Anh không đến kịp, lẽ ra phải sớm hơn chút nữa. Như vậy là hoàn hảo rồi. Thủy Lang nghiêng đầu, nhìn hàng mi dài rậm ngay gần trong gang tấc của anh. Cô khẽ cong môi, thản nhiên nói. Tối nay anh ngủ ở đây đi. Hả? À, cách chương.